Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, Minh Ấn Thiên Thuẫn, viễn cổ mộng giới bên trong, Tần Tinh xông vào ngự thú cung thời điểm, tuy rằng ngự thú cung chủ đưa cho hắn 10 vạn thú hồn, nhưng mà tỉnh mộng sau đó, những này thú hồn lại một cái cũng không có rồi. Dù sao bọn họ đều là trong mộng hư huyễn tồn tại. Bất quá, thuộc về Tần Tinh 10 vạn hung thú, lấy Minh Long vi thủ, chính là tại trải qua vô số lần chém giết sau đó. Thực lực đều có bất đồng trình độ đề thăng, đặc biệt là Minh Long, càng là đồng dạng đã bước vào giới chủ chi cảnh, vì vậy mà có nó chỉ huy 10 vạn hung thú. Tuyệt đối có năng lực đem 9 đầu thú thu phục. Huống chi, kia 9 đầu thú bộ dáng cực kỳ giống Chi Chu. Mà tại mộng giới thời điểm, Minh Long vừa vặn thua ở một con nhện tay. Cố mà giờ khắc này nhìn thấy đây 9 đầu thú. Nhất thời gợi lên Minh Long chiến ý. Gầm thét một tiếng liền vọt tới. 10 vạn hung thú. Trong nháy mắt liền đem 9 đầu thú bao phủ lại rồi. Mà Tần Tinh sở dĩ mình không xuất thủ nữa đối phó 9 đầu thú. Vừa đến là bởi vì hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm giết thập nhất Minh Tôn. Thứ hai tất là bởi vì 9 đầu thú trong cơ thể. Không biết giấu có bao nhiêu bản nguyên tinh vực sinh mệnh chi hồn. Tần Tinh sợ ở tại trong nhìn thấy mình khuôn mặt quen thuộc. Tần Tinh phái ra hung thú tới đối phó 9 đầu thú. Một màn này rơi vào thập nhất Minh Tôn trong mắt, để cho hắn đáy mắt sâu bên trong lóe lên một chút bất ân. Cái này 9 đầu thú là hắn cực lớn cậy vào. Cũng chính là bởi vì 9 đầu thú tồn tại từ cổ chí kim. Những cái kia muốn tìm tòi vực sâu minh tu, cơ hồ toàn bộ đều biến thành 9 đầu thú thức ăn. Chính là hôm nay Tần Tinh thả ra những thú dữ này. Chỉ riêng là cái kia Minh Long là có thể có đến cùng 9 đầu thú sức đánh một trận. Càng không cần phải nói còn có 10 vạn hung thú làm bạn. Đã như thế, 9 đầu thú giữ nhiều lành ít. 9 đầu thú không có sẽ không có đi. Ngược lại kết cục chi chiến thời điểm, ta còn có thể thu thập lượng lớn sinh linh chi hồn, tái tạo ra một đầu. Chỉ là 9 đầu thú vậy mà đều không có ngăn trở Tần Tinh chốc lát. Có chút ra ngoài ý ta đoán. Bất quá ngươi bây giờ, ngươi không có những thú dữ này tương trợ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao xông qua phía sau ta vì ngươi chuẩn bị những cái kia cửa khẩu. Thập nhất Minh Tôn cười gằn, mạnh mẽ đem bất ân trong lòng áp xuống. Tiếp tục ngưng thần chú ý Tần Tinh, mang theo không cách nào kiềm chế sát khí. Tần Tinh rốt cuộc đã tới vực sâu phần cuối. Liếc mắt liền thấy phía trước kia mấy chục tòa cung điện liền nhau mà thành tạo thành một tấm võng. Lớn, vừa vặn ánh mắt quét qua một lần sau đó, Tần Tinh căn vốn không chút do dự nào, trực tiếp một bước chân đạp vào kia lưới lớn phạm vi bao trùm bên trong. Bước ra một bước, trong vực sâu vậy mà truyền ra tiếng nổ, mà tại bước chân hắn rơi xuống địa phương, từng đạo to lớn sóng gợn hiện ra, hướng về lưới lớn bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Giống như nhấc lên một đợt phong bạo, kia mấy chục cung điện bên trong lão giả ngồi xếp bằng. Cũng tại lúc này đồng loạt mở mắt, từng cái sắc mặt đột biến, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác kia sóng gợn bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Tầng tầng lớp lớp không ngừng hướng về trên người bọn họ va chạm mà tới. Đây lực lượng mạnh mẽ. Căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng chống lại. Đối với Tần Tinh, bọn hắn hoàn toàn xa lạ. Bởi vì bọn hắn đều không biết bản thân đã tại đây trong vực sâu đợi bao lâu năm tháng. Bất quá mặc kệ Tần Tinh mạnh bao nhiêu, bọn hắn nhưng cũng biết rõ, mình nhiệm vụ chính là không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản người này. Nếu không mà nói, coi như đối phương chịu buông tha mình, thập nhất Minh Tôn cũng sẽ không bỏ qua mình cùng người khác. Phía trước nhất bên trong một tòa cung điện, lão giả đột nhiên há hốc miệng ra, trong miệng phát ra một cái cổ quái âm tiết, mà cái khác bên trong cung điện lão giả theo sát phía sau, lần lượt há mồm, mỗi người đều phát ra một cái cổ quái âm tiết, lần lượt âm tiết liền nhau chung một chỗ, hình dáng thành một loại ngâm tụng thanh âm. Tuy rằng không nghe rõ cuối cùng tại ngâm tụng cái gì, nhưng lại có từng luồng tăng thương khí tức mục nát. Từ mỗi cái trên người lão giả tản ra, khuếch tán đến bọn hắn chỗ tại cung điện, lại khuếch tán đến phía ngoài cung điện lưới lớn. Trong chớp mắt, chọn cả lưới lớn vậy mà cuốn ngược mà khởi, lấy tốc độ cực nhanh tại không trung hóa thành một cái bàn tay to lớn. Phía trên vân tay rõ ràng, ùn kéo đến một dạng, hướng về Tần Tinh đè ép xuống. Tần Tinh bốn phía không gian như bị đọng lại, từng luồng cường đại lực trói buộc, vững vàng quấn vòng quanh thân thể của hắn, muốn để cho hắn không cách nào nhúc nhích, hảo tiếp nhận một trường này. Tần Tinh bất động như núi, nhìn chăm chú kia cách mình càng ngày càng gần bàn tay to lớn. Ở nơi này là cái gì bàn tay? Kia vô số vân tay tổ hợp phía dưới, rõ ràng chính là một đạo to lớn minh ấn. Minh ấn hoa hồn có chồng đến hiệu quả như nhau địa phương. Tuy rằng Tần Tinh lý giải có hạn, nhưng mà phá hỏng đây cự thủ tạo thành minh ấn lại không phải việc khó. Phá vẫn là đơn giản, trực tiếp một quyền, không có một chút hoa tiếu, nghênh hướng kia rơi xuống cự trưởng. Trong tiếng ầm ầm, cự trưởng tan vỡ, kia mấy chục lão giả đồng dạng cảm thụ lây, đồng loạt trong miệng phun ra một cổ máu tươi, để bọn hắn vốn là già nua khuôn mặt càng trở nên giống như thây khô một dạng, dị thường dữ tợn đáng sợ. Mà bọn hắn trong miệng phun ra máu tươi, bên trong nhưng đều bao hàm một cái quỷ dị minh ấn, biến mất tại rồi hư vô bên trong. Cùng lúc đó, Tần Tinh phía trên đỉnh đầu cự trưởng tuy rằng tan vỡ, nhưng mà dưới chân hắn chính là lại xuất hiện một cái bàn tay màu đỏ, đem hắn ngược lại một nắm chặt, dùng sức khép lại. Ong ong ong, vô số minh ấn từ đâu bàn tay màu đỏ ngòm bên trong điên cuồng tràn hướng Tần Tinh thân thể, vô cùng vô tận, trùng điệp không dứt. Xong rồi, thập nhất Minh Tôn không nhịn được hưng phấn kêu ra tiếng, chỉ cần có một đạo minh ấn tiến nhập trong cơ thể Tần Tinh, như vậy là hắn có thể đủ bằng vào này minh ấn khống chế được Tần Tinh. Chỉ tiếc một tiếng vang thật lớn chính là cắt đứt hắn hưng phấn. Cái kia bàn tay màu đỏ ngòm vẫn chưa có hoàn toàn khép lại, đã đồng dạng nổ ra, lộ ra trong đó hoàn hảo không chút tổn hại Tần Tinh. Ánh mắt nhìn thẳng lớn nhất tòa cung điện kia, lạnh lùng nói, thập nhất Minh Tôn, chuẩn bị chịu chết đi. Cái gì? Thập nhất Minh Tôn quả thực không thể nào tin nổi con mắt bản thân. Hơn 10 vị lão giả hợp lực xuất thủ, vậy mà đều không cách nào tại trong cơ thể Tần Tinh gieo xuống cho dù một đạo minh ấn. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Tinh trong hồn đã có một quả hồn chủng, trừ phi có thể đem quả hồn chủng này phá hủy, nếu không mà nói, bất luận cái gì minh ấn hồn chủng đều không cách nào lại tiến vào Tần Tinh hồn bên trong. Tuyệt đối không thể để cho hắn bước vào cung điện, lại trì hoãn mấy chục giây thời gian, Tôn Tứ cùng Say Hoa Lâu là có thể chạy tới, mở ra minh ấn thiên thuẫn. Thập nhất Minh Tôn hàm răng khẽ cắn, lần nữa phát ra một đạo mệnh lệnh, truyền vào kia hơn 10 vị lão giả và trong cung điện vô số minh tu ý nghĩ. Nhất thời, những minh tu này đồng loạt bắt ấn quyết, mỗi người đều phóng thích ra vô số đạo minh ấn, xông ra cung điện, cho nên tại tần tinh phía trước, tạo thành từng mặt hoàn toàn do minh ấn ngưng tụ mà thành tấm thuẫn. Vô số đạo minh ấn, vô số mặt tấm thuẫn, thả mắt nhìn đến, tại đây trong vực sâu, giống như xuất hiện một phiến tầng tầng lớp lớp bầu trời. Thập nhất minh tôn nói thầm, minh ấn thiên thuẫn, cho dù là bản thân ta, đều cần 30 hơi thở thời gian mới có thể phá ra. Coi như ngươi tần tinh đã mạnh hơn ta, ít nhất cũng phải tốn nửa trên thời gian đi, mà 15 hơi thở sau đó, tôn tứ cùng say hoa lâu, nhất định là có một người có thể tới. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.